tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1481, lòng dạ của đại đế, 2, góc truyện audio.com, vẫn là chí tôn vô địch càng hơn một bậc, Lý Nguyên Bá phải chết sao, kẻ này không nên chết đáng tiếc đụng phải chí tôn vô địch. Vì sao ta có chút thưởng thức Lý Nguyên Bá, thần tướng của đại tần thiên đình đều có mị lực của mình, trận chiến này để cho ta đối với đại tần thiên đình đổi mới cách nhìn. Hơn 2.000 vạn sinh linh bắt đầu thảo luận, đại bộ phận sinh linh đều tiếc hận. Trước đó, bọn hắn đều cảm thấy Tần Thiên Đế cùng bọn thủ hạ của hắn quá mức càn rỡ, nhưng trận chiến này để bọn hắn bỗng nhiên lý giải vì sao các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình cuồng. Có người cuồng là bản tính, là ý chí chiến đấu. Hai tay của Tần Quân nắm chắc lan can của Chí Tôn Cửu Long ỷ, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Dừng tay, Tôn Ngộ Không giận dữ nói, rất muốn xông vào, nhưng hắn hiểu được mình không cách nào phá trận. Các thần ma nhao nhao nổi giận, bọn hắn đều rất thưởng thức Lý Nguyên Bá, tự nhiên không muốn hắn chết ở chỗ này. Thật dám thối, trong đám người, Nhậm Ngã Tiếu bĩu môi khinh thường nói, người hắn nói là chí tôn vô địch. Lấy cảnh giới thắng, còn không biết xấu hổ phách lối như thế. Đổi lại là hắn thật muốn một tay bóp chết chí tôn vô địch. Chấn thế thần tháp bắt đầu yên tĩnh, không ít thánh nhân thậm chí nhắm mắt không muốn xem Lý Nguyên Bá vẫn lạc. Lúc này, một thanh âm phảng phất như từ trên 9 tầng trời truyền đến. Trận chiến này dừng ở đây, chí tôn vô địch chiến thắng. Nói xong, Lý Nguyên Bá cùng Ngưu Ma Vương đồng thời biến mất ở trong pháp trận, rơi vào bên cạnh Tần Quân. Chí tôn vô địch ngẩn người, lập tức giận tím mặt gào thét nói. Người phá hư quy tắc, giống như hùng sư nổi giận, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ với hạ thần võ. Hạ thần võ liếc mắt nhìn hắn nói, lòng dạ đại đế ở đâu? Lời vừa nói, trong tháp oanh động, hơn 2.000 vạn sinh linh sôi trào lên, mới đầu bọn hắn còn rất sùng bái chí tôn vô địch nhưng chí tôn vô địch quá mức cường thế thậm chí hùng hổ dọa người, để người quan chiến khó tránh khỏi sinh ra tâm tình dị dạng. Lý Nguyên Bá giận chiến mà mất đi ý thức đáng giá khâm phục không nên chết. Sắc mặt của chí tôn vô địch khó coi, hai tay nắm thành quyền, móng tay hãm sâu trong thịt có thể thấy được phẫn nộ của hắn. Nhưng đại đế là mục tiêu hắn một mực theo đuổi cũng không muốn bị hậu nhân lên án. Sắc mặt hắn âm tình biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng, buông ra song quyền, chậm rãi phi thân lên, chuẩn bị rời sân. Cho bọn hắn ăn vào, Tần Quân xuất ra hai viên thuốc, phân phó nói, Bách Lý Thủ Ước vội vàng tiếp thuốc. Giờ phút này biểu lộ của Tần Quân rất bình tĩnh đến để các thần ma cảm giác được kiềm chế, như là bình an trước bão táp. Ánh mắt của Tần Quân nhìn chằm chằm chí tôn vô địch không có kêu gào giống lúc trước, chỉ không lời nhìn qua hắn. Lúc chí tôn vô địch bay qua Tần Quân, cúi đầu nhìn về phía Tần Quân. Chẳng biết tại sao tâm lý của chí tôn vô địch cảm thấy bất an. Hắn chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như thế, bình tĩnh mà đáng sợ, phảng phất như đã tuyên án hắn tử hình. Hừ, chí tôn vô địch hừ lạnh một tiếng, lần tiếp theo, hắn nhất định phải lấy thế lôi đình chém giết Tần Quân. Một màn này bị các sinh linh nhìn thấy, bọn hắn không khỏi mong đợi Tần Thiên Đế cùng chí tôn vô địch tiếp xuống sẽ. Gocchuyenaudio.com đối bính như thế nào? Hạ thần võ tiếp tục tuyên bố 10 người tham chiến. Đại chiến tiếp tục, nhưng Tần Quân nhìn chằm chằm chí tôn vô địch để chí tôn vô địch rất khó chịu. Tiểu tử này thật khiến cho người ta buồn nôn. Chí tôn vô địch âm thầm nghĩ, nếu không có cân nhắc đến đây là vô song đại chiến, hắn thật muốn trực tiếp bóp chết Tần Quân. Cách chương.